Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279 toàn hệ dị năng hài tử. Nhưng càng là tới gần, chỉ cảm thấy có một loại người sống chớ tiến hơi thở ở trên người nàng tản ra, khiến cho đối nàng đấu đá lung tung, thiếu chút nữa đụng vào bọn họ người muốn tìm cha đều có chút không dám mở miệng, thả còn không tự giác mà liền nhường ra một cái lộ làm nàng đi. Lý Gia Minh liền đứng ở Bạch Linh phía sau, một lòng nhảy nhót lung tung. Trước nay không ngờ quá Bạch Linh từ vào thôn lúc sau, nàng khí thế liền sẽ trở nên như vậy làm người sợ hãi. Liền hắn cũng có chút sợ hãi, tựa như địa ngục tu la, người quỷ kính nhi viễn chi. Nào biết đâu rằng Bạch Linh thân thể lại lần nữa bị cải tạo lúc sau, một đường lại đây, nơi này phát sinh sự tình, nàng đều nghe vào trong tai. Cuối cùng này đơn bạc thân ảnh ngừng ở kia, ôm hài tử quỳ trên mặt đất khóc thút thít mà bất lực nữ tử bên người, nhìn đến trước mắt xuất hiện này song xám trắng giao nhau giày thể thao. Lý Phương cặp kia càng ngày càng lỗ trống hai mắt chậm rãi thượng nâng, bởi vì sát song tang thi vẫn chưa sửa sang lại dung nhan, cho nên trên mặt vết bẩn rất nhiều, bị nàng nước mắt đánh sâu vào biến thành cái đại mặt mèo. Nhưng sắc mặt lại như cũ trắng bệch, một đôi thẳng tắp chân hướng lên trên là to rộng vận động phục che lại bụng nhỏ cùng gầy eo, trở lên đi chính là đột ra bộ ngực, tinh xảo trắng nõn xương quai xanh, mảnh khảnh cổ, thẳng đến kia trương mặt vô biểu tình mặt. Bạch Linh bởi vì khóc thút thít cùng xé rách gầm rú, làm Lý Phương thanh âm có chút khàn khàn. Bạch Linh cúi đầu nhìn cái này Lý Phương cặp kia mắt một mí con ngươi từ khuếch tán đồng tử chậm rãi khôi phục thần trí, khẽ cau mày, như thế nào đem chính mình làm thành như vậy. Một câu lại làm Lý Phương chảy ra không giống nhau nước mắt. Nàng hiện tại rất muốn ôm lấy nàng, ôm lấy Bạch Linh. Nàng còn sống, nàng từ tứ giai biến dị thú chảo hạ sống sót. Bạch Linh lại nhanh chóng ngồi xổm xuống thân mình, xem xét đứa bé kia thương thế. Tới gần thời điểm liền cảm giác được đứa nhỏ này còn sống, hơn nữa tâm mạch nhảy lên cùng thường nhân có chút bất đồng, lại nhất định không phải biến thành tang thi. Không chỉ có như thế, trong thân thể hắn năng lượng gia tăng rồi, đầu ngón tay chạm đến hắn đan điền. Bạch Linh trong mắt mang theo kinh ngạc cùng kinh ngạc, nàng thật sự không có nghĩ tới đứa nhỏ này trong cơ thể năng lượng cư nhiên là toàn hệ. Cái gì là toàn hệ dị năng? Trừ bỏ đặc thù dị năng, hắn đều bao hàm. Nói cách khác, quả thực chính là thiên tài trong thiên tài. Khó trách sơ cấp năng lượng thời điểm như vậy không thấy được. Rốt cuộc toàn hệ năng lượng sở yêu cầu nguồn năng lượng chính là người khác 7 đến 8 lần mới có thể đủ chân chính làm giống nhau dị năng giả nhận thấy được. Từ trong lòng lấy ra một phen tinh hạch, vừa mới chuẩn bị cho hắn đắp thượng thời điểm, nhìn kia miệng vết thương, làn da cơ bắp phẳng phất có rất nhỏ tiểu quang năng, lại đem nàng chấn kinh rồi một phen, cư nhiên còn có quan hệ dị năng. Cứ việc như thế, Bạch Linh như cũ không có bùn xỉn chính mình tinh hạch, miệng vết thương không cần tiền dường như toàn vải lên tinh hạch. Mắt thấy này gầy yếu tiểu trong cơ thể năng lượng chậm rãi tích tụ biến nhiều, hắn có siêu cường tự mình khôi phục năng lực, liền tính không cần tinh hạch, nhiều lắm 3 ngày hắn liền sẽ khỏi hẳn. Bạch Linh lại cười lạnh lên, nếu không có nàng tới, nơi này người chỉ sợ sẽ không làm hắn sống quá hôm nay. Ngay sau đó cảm thán, tụ tập tinh hạch ở chỗ này dùng cũng không sai biệt lắm. Liền thừa Bạch Tiểu Khê trên người những cái đó, vẫn là không đủ dùng a. Nếu như bị người biết bọn họ như vậy tiêu xài tinh hạch, còn ghét bỏ tinh hạch không đủ dùng, không được bị một người một ngụm nước bọt chết đuối. Lý Phương nhìn Bạch Linh động tác, nghe nàng lời nói, lại ngơ ngốc thất thần. Đứng lên đi, Bạch Linh cung thân mình mạnh mẽ đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới. Đồng thời vỗ vỗ trên người nàng cho bụi, sờ sờ hài tử dơ hề hề trên mặt vết chảo. Còn nhỏ, hẳn là sẽ không lưu lại sẹo. Ngoặc kép, hết chương.